Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết thì cho Đình Duy xin lỗi về cái sự gián đoạn của cái tác phẩm truyện Hoa Độc này. Vì lý do sức khỏe, cách đây khoảng 3-4 hôm, Đình Duy có vấn đề về họng, sức khỏe cho nên là không đáp ứng được cái yêu cầu của audio truyện. Thì ngày hôm nay, Đình Duy đã cảm thấy ổn hơn và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 7 của tác phẩm Hoa Độc mà cũng là tập kết thúc. Và kết thúc tác phẩm này chúng ta sẽ chờ đón xem rằng là tác giả Bùi Ngọc Phúc sẽ cho chúng ta thưởng thức tác phẩm tiếp theo là gì. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì lại rất mong quý vị khán giả chúng ta đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập cuối cùng Hoa Độc qua giọng đọc Đình Duy. Một trường hợp ngoại lệ. Bước xuống xe, đóng sầm cửa lại, Nhã lững thững đi vào phòng riêng của mình, đưa tay bật công tắc đèn gắn trên vách tường. Ánh sáng chùm nhanh xuống làm Nhã chói mắt, phải đưa tay lên dụi nhiều lần, rồi uể oải bước tới ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ngay giữa phòng. Mới móc tờ tia sáng trong túi áo vest tông, mở ra đọc ngay cột giữa trang một, một hàng tít lớn in đậm nét đập ngay vào mắt anh ta. Một cuộc bàn giao thân hữu hay là một hành động chạy trốn khỏi dinh độc lập sắp sửa diễn ra. Cố gắng lắm Nhã mới đọc hết nội dung bài báo rồi thả ngừa xuống mặt ghế salon, vừa buột miệng chửi thầm. Thằng Bình là đồ ăn hại. Tổng thống đã ra lệnh bịt mõm mấy tờ báo thân cộng này lại, mà nó làm cũng chẳng xong. Đồ chết tiệt. Bỗng dưng Nhã cảm thấy đầu nhức nhối khó chịu, tay chân muốn giã ra sau một chuyến đi xa mới về. Thật là một chuyến đi chẳng đem về một kết quả nào, bởi bọn họ đã từ chối hết. Trong thế cùng đường, ngay cả vị nguyên thủ quốc gia muốn tìm đường lánh nạn cũng khó có thể tìm ra được chỗ nào khả dĩ, làm cho mấy vị chủ nhà vừa bằng mặt bằng lòng. Riêng Lý Quang Diệu, thủ tướng Singapore, thì chỉ tỏ thái độ lập lờ để chờ hỏi ý kiến người Mỹ xem họ đồng ý sẽ cho Thiệu đến cư trú chính trị ở đâu. Càng chua xót hơn, ngay cả gia đình của Nhã cũng muốn nhờ người Mỹ bảo trợ thông qua mấy anh chàng diều hâu ở Trung ương Cục Tình báo Mỹ. Nhưng họ cũng chỉ nhận được lời hứa chung chung của họ. Bây giờ thì Nhã chỉ còn hy vọng ở Thiệu, nhưng Thiệu vẫn còn ngồi ì ra đó để cố bám lấy chiếc ghế có khảm đầu rồng, mà theo như sự đánh giá của Nhã cho đến giây phút này thì nó chẳng còn giá trị gì cả. Đó là còn chưa kể đến những phần tử đang tranh giành quyền bính còn lại ở Sài Gòn, nổi rõ nhất là tướng Đôn, tướng Viên, tướng Minh, lão Cần, người mới chấp chính chiếc ghế thủ tướng thay Khiêm, kể cả lão già đú đờn Nguyễn Văn Hảo, Bộ trưởng Kinh tế. Trước sự u lì của Thiệu, bọn hắn đã lập ra một chính phủ liên hiệp không chính thức, chuẩn bị nếu cần họ sẽ tống cổ Thiệu đi để giao quyền cho gã Minh lớn tiến hành thực hiện một cuộc thương lượng với phía bên kia. Rõ ràng sự việc đang diễn ra như thế, Thiệu đã biết, nhưng anh ta lại chưa thấy Thiệu có phản ứng gì. Suốt ngày cùng với lão già Trần Văn Hương ngồi ru rú trong dinh độc lập, như thế thì còn giải quyết cái nước mẹ gì nữa chứ. Ngay cả lúc trưa này, từ Singapore vù về, vừa bước xuống máy bay, anh ta đã lao nhanh vào dinh độc lập để gặp Thiệu. Khi ấy ông ta đang dùng bữa trưa một mình ở phòng riêng thì anh ta bước vào. Thiệu cũng vừa ngừng đũa, ngước lên, bắt gặp nét mặt buồn thảm của anh ta, liền hỏi ngay. Thế nào? Họ đồng ý cả chứ? Thiệu hỏi mà trong kẽ răng chẳng vấy một hạt cơm nào, chứng tỏ Thiệu chẳng thiết gì đến việc ăn uống. Duy chỉ có mái tóc là vẫn láng bóng ép sát ra đầu. Đó là thói quen của Thiệu. Thấy vậy anh ta liền đáp ngay, cũng chẳng phải thư gửi đúng theo khuôn phép. Người Mỹ họ đã gật đầu, còn giờ giấc cụ thể họ sẽ thông báo sau, thưa Tổng thống. Nhã vẫn không bỏ được thói quen khúm núm trước mặt Thiệu. Còn sự việc ở đây, Tổng thống sẽ giải quyết ra sao? Thay vì trả lời câu hỏi của Nhã, Thiệu lại vặn ngược lại. Theo ý kiến của anh, thì tôi phải làm sao đây? Thật là một câu hỏi rất khó trả lời đối với Nhã. Đúng hơn với tình thế hiện tại cùng với cái cương vị của Nhã, anh ta khó có thể tự cho phép mình trả lời câu hỏi cỡ đó. Nó không đơn giản chỉ là một câu hỏi bình thường, mà đó là một cuộc trắc nghiệm. Thiệu muốn qua câu hỏi của mình để nhằm đạt hai mục đích. Một là để dò xem phản ứng và lòng trung thành của Nhã đối với Thiệu. Hai là biết đâu Nhã sẽ tìm ra một giải pháp hữu hiệu nào đó khả dĩ giúp cho Thiệu thoát ra được tình thế cùng quẫn này. Song thủy chung, Nhã vẫn là Nhã, trước sau gì anh ta vẫn là một gã chính khách salon, chỉ giỏi tài tán phét và chơi gái. Nhìn bộ mặt đực ra của Nhã, bất giác Thiệu cất tiếng thở dài. Nói như để an ủi gã tay chân trung thành và tự an ủi chính mình. Thật ra tôi cũng đã quyết định rồi. Đành phải rút lui thôi, chứ chẳng có con đường nào khác. Chắc ngài cũng hiểu rồi đó. Sự ra đi của tôi không thể xem như là một sự đầu hàng. Lại càng không thể là một sự bất lực trước bọn lục xúc ở đây, mà đó là một cuộc bàn giao. Bởi người Mỹ muốn tôi phải làm như thế, và tôi khó có thể không nghe theo họ. Thiệu nói một thôi một hồi dài, lời lẽ đầy ám chỉ, vừa tự biện bạch bào chữa cho sự bất tài của mình. Nhã nghe mà chẳng hiểu Thiệu muốn nói gì. Về việc Thiệu từ chức, sau khi đó chiếc ghế tổng thống sẽ nhường cho ai? Hay Thiệu sẽ tiếp tục giở lại đòn ngón cũ đá bóng một mình giữa sân, như trước đây Thiệu đã từng áp dụng với anh ta để cướp đoạt hồng về tay mình? Mỗi khi nghĩ tới việc ấy thì Nhã thấy hận Thiệu ghê gớm. Cho dù hiện tại, Nhã vẫn biết Hồng đã nhanh chân bám lấy cổ lão cáo già tình báo Thomas Bonga. Sau khi nàng đã chơi trò đòn sóc hai đầu, thọc cho Thiệu một vố đau điếng. Anh ta cũng chẳng lấy làm hứng thú gì về cái vố đó. Sau khi bị Thiệu trần cho một cú đến bề mặt thiếu điều đòi cách chức anh ta thêm một lần nữa cho đủ bất quá tam. Thật là ngán ngẩm cho ông cậu hờ của mình. Thấy Nhã nãy giờ vẫn đứng lặng như một khúc gỗ, có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó. Thiệu bật cười thành tiếng rồi đứng lên, bước tới, vỗ vai Nhã. Anh hãy ngồi xuống đi. Bây giờ chúng ta không còn gì phải suy nghĩ nữa. Thượng đế đã đặt chúng ta vào cái thế khó có thể chọn lựa, thì đành phải tuân theo ý muốn của ngài mà thôi. Chắc anh cũng biết, người Pháp đã có câu. Khi một thiên tài chợt xuất hiện trên trái đất, người ta nhận ra ngay, vì tất cả bọn ngu đều chống lại ông ta. Thì những cái mà chúng ta gặp phải bây giờ cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Mặc dù đã cố kìm lòng nhưng Nhã vẫn không nhìn được nụ cười mỉa đưa ra ngoài khóe môi có thể bật thành những tiếng khùng khục đứt quãng. Trước mặt anh ta, Thiệu đất tự cho mình là một thiên tài và vơ toàn bộ các tướng lĩnh, những vị tai to mặt lớn nằm trong chính phủ Sài Gòn. Vì thời cuộc đổi thay, họ đã quay lại chống lại ông ta. Chỉ là một bọn ngu ngốc, chứ còn cộng sản thì sao? Phải chăng là vĩ nhân thứ bậc còn nằm trên cả thiên tài nên Thiệu mới bị thất bại đau đớn nhục nhã như thế? Đến nỗi Thiệu không còn nhận ra đâu là con người thật của mình. Đối với cái sân khấu chính trị Sài Gòn, thực chất ông ta chỉ là một đại diễn viên tồi nên mới bị ông bầu người Mỹ sớm đưa ra khỏi gánh hát để tìm một anh kép khác thay vào. Tiếp tục diễn nốt phần còn lại của vở tuồng Việt Nam Cộng Hòa gần đến hồi kết thúc. Càng nghĩ Nhã càng cảm thấy thương hại Thiệu, nên cuối cùng anh ta chỉ tặng cho Thiệu những lời khuyên đầy bóng gió trước khi rời khỏi Dinh Độc Lập để về lại ngôi biệt thự lộng lẫy của mình nằm giữa trung tâm quận nhất. Và giờ đây, một mình ngồi đối bóng giữa căn phòng trắng đệ có đầy đủ mọi thứ tiện nghi cần thiết, Nhã đang ngẫm lại cuộc đời mình với tâm trạng đầy bức bối cùng cái đầu trống rỗng trước những điều rối ren hoảng loạn của sân khấu chính trị Sài Gòn. Trong suốt mấy năm qua, Nhã chỉ giữ vai trò một người kéo màn, thành ra anh ta chẳng có trách nhiệm gì trước sự cuồng nộ của đám khán giả vì nội dung vở diễn quá dở. Nó chỉ có thể làm hài lòng ông chủ gánh hát người Mỹ. Bởi dù sao ông ta cũng là người đã đẻ ra nó. Càng nghĩ nhé càng cảm thấy đau đầu và tức giận ghê gớm. Thế là đành phải đi tong hết tất cả những cái Nhã đang tạo ra và được nắm lấy. Bây giờ thì nó sắp mất rồi. Cũng tại Thiệu tất cả. Thiệu đã cho Nhã mọi thứ, để giờ bây giờ cũng chính Thiệu lấy lại mọi thứ. Bằng sự tham lam, bất tài của ông trước hầu bao vốn có giới hạn của người Mỹ, cùng với khả năng quân sự quá nhanh nhạy tài giỏi của đối phương, mà chính Nhã cũng không có đủ khả năng để đánh giá cho hết. Nếu xét về bình diện logic học thì so với Thiệu, đối phương ông ta được bao nhiêu cái đầu thông minh, để chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà họ đã làm thay đổi toàn bộ cục diện như thế. Thật, điều đó anh ta khó mà hiểu nổi. Còn đang ngụp lặn với bao ý nghĩ rằng xé, bỗng Nhã giật mình quay lại chỗ cánh cửa vừa có tiếng cọt kẹt phát ra. Kịp lúc cánh cửa phòng cũng bị xô mạnh, một bóng đen lách nhanh vào làm cho Nhã há hốc mồm, đứng chết chân tại chỗ. Thì ra trước mặt Nhã chẳng ai khác hơn người mà trước đây Nhã đã ra lệnh thủ tiêu. Anh ta vẫn còn sống, và hiện đang đứng nhìn Nhã với dáng bộ thách thức và đầy vẻ thù hận, cùng khẩu súng lục trên tay đang chĩa vào ngực Nhã. Bộ ngạc nhiên lắm hả? Ngài tổng trưởng. Huân dịch tới cùng với tiếng rít lạnh, và Nhã sau những phút bàng hoàng mới lại có đôi chút bình tĩnh. Anh ta ấp úng. Ồ, tôi rất ngạc nhiên. Chẳng rõ giờ này anh còn đến đây gặp tôi để làm gì. Phải cố gắng lắm Nhã mới nhấc nổi đôi chân tới ngồi xuống chỗ cũ, và đôi mắt vẫn không rời khỏi họng súng trên tay Huân, vì nó có thể bất ngờ nhả đạn. Bằng những bước chân của giống mèo, Huân tiếp tục dịch tới trước mặt Nhã, anh gằn giọng. Để làm gì à? Tôi muốn ông phải trả một món nợ mà ông đã vay của tôi 2 tháng trước, cả vốn lẫn lời. Biết Huân ám chỉ điều gì đó, Nhã tái mặt, song vẫn nói cứng. Tôi đã nợ gì anh? Hình như chúng ta chưa hề quen biết nhau, và tôi cũng chưa gặp anh bao giờ, thì làm sao có chuyện nợ nần xảy ra? Nhã cho tay vào túi áo lấy thuốc, châm hút, mắt vẫn không rời Huân một giây, như sợ Huân kịp thời có phản ứng nổ súng giết chết anh ta. Song Huân vẫn biết trước. Trước nòng súng Nhã hoàn toàn mất hết chủ động, thành ra quay diêm trên tay anh ta cứ run lên bần bật. Thấy thế Huân không nhịn được cười, nói. Bình tĩnh lại nào, ngài tổng trưởng. Ông bảo rằng ông chẳng nợ gì tôi, sao lại có cái vẻ hoảng hốt thế kia? Nhã chồm tới thẳng thốt. Anh định làm gì? Trước đây ông nói với Hồng là mình yêu nàng, và Hồng đã tin tưởng vào điều đó nên mới chịu về với ông. Chẳng lẽ đó chính là thói quen lường gạt mỗi khi gần gũi với một cô gái nào ông cũng đều đem ra áp dụng như thế sao? Nhã đỏ mặt ấp úng thừa nhận. Hồng là một người con gái rất đặc biệt và có nhiều cá tính hơn hẳn những cô gái khác. Mà tôi đã yêu nàng thật sự. Ông yêu nàng thật sự. Huân chợt cười khinh bỉ. Ông đã thể hiện tình yêu thật sự của mình bằng việc khi đã thỏa mãn rồi, chỉ trong một thời gian ngắn liền đem nàng bán ngay cho kẻ khác để cố bám giữ chiếc ghế của mình. Ông Nhã, với một loại tình yêu kiểu đó thì ông bảo tôi phải làm gì đây để tỏ lòng ngưỡng mộ? Chưa hết đâu, cái kiểu tình yêu thật sự ấy của ông, quá trình được thể hiện bằng việc tước đoạt mạng sống của kẻ khác, mà kẻ ấy chính là tôi. Bây giờ ông phải làm gì đây, để giúp tôi đòi lại? Nghe Huân nói đến đây, Nhã ngồi chết chân một chỗ lấm lét nhìn mặt Huân hiện đầy sát khí. Bất chợt Nhã bậm môi đứng lên. Bây giờ anh muốn gì? Huân cười dứ, nong súng chợt này lên như chuẩn bị bóp cò. Muốn gì hả? Tôi chỉ muốn giữa hai chúng ta thực hiện một cuộc vay trả vay sòng phẳng. Ông thiếu nợ tôi phải đòi. Đó là còn chưa tính đến số nợ mà ông đã vay của cô ấy. Không, không. Đối với Hồng, tôi chẳng nợ nần gì cả. Thực tế cô ấy đã bỏ rơi tôi. Cô ấy còn phản bội cả Thiệu để bám theo lão giả tình báo người Mỹ. Anh thấy đó, thật ra cô ấy đã biết lựa chọn cho mình một lối sống đầy vàng son, không cần phải có ai can thiệp giúp đỡ. Ông nói láo. Huân bất ngờ quát lên, bởi anh quá đỗi ngạc nhiên về những điều mà Nhã vừa tiết lộ. Thảo nào mà Hồng vẫn cứ một mực từ chối lời đề nghị của anh. Nàng còn có một tình nhân là một người Mỹ. Hơn thế nữa đó là một lão già. Chắc ông ta giàu lắm. Huân phun một bãi nước bọt quắc mắt hỏi Nhã. Ông nói thế có phải để chạy tội không? Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu chẳng vậy thì ông Thiệu làm gì phải cho người giết nàng ta? Huân nhớ lại cuộc gặp ngẫu nhiên vừa rồi giữa anh với Hồng. Số là chiều hôm ấy anh cùng mấy anh em trong băng đang chuẩn bị đón lõng chiếc xe con của gia đình lão Nguyễn Văn Hào đang trên đường chuyển tiền vàng ra sân bay để bù ra nước ngoài. Bất ngờ thấy Hồng đi lang thang một mình trên đường. Anh mới lệnh cho quay đầu xe lại bám theo Hồng. Chẳng ngờ sau đó thì xảy ra cớ sự. Nàng bị hai gã đeo kính đen bắt cóc bỏ lên xe con. Rồi kết quả sau đó, những gì diễn ra chúng ta đã biết. Khi ấy Huân không tưởng đó là hành động của Thiệu. Không ngờ ông ta lại có thể cho người giết Hồng. Mãi nghĩ rằng chính bọn cướp đã ra tay bắt nàng để cưỡng hiếp hoặc làm gì đó. Dù sao Hồng cũng là một cô gái quá đẹp, dễ dàng cuốn hút những gã háo sắc. Thế nhưng bây giờ thì Huân cảm thấy vô cùng đau khổ vì một lần nữa nguyên nhân dẫn đến Hồng có thái độ thờ ơ xa lánh anh đã được xác định. Rõ là đồ quỷ cái, hồ ly tinh. Huân lẩm bẩm rủa thầm một mình. Hầu như anh đã quên Nhã đang ngồi trước mặt, quên cả mục đích trả thù. Khó khăn, vất vả lắm anh mới lọt được vào đây, đứng đối mặt với kẻ đã từng gây cho anh bao điều bất hạnh. Giờ đây tay súng của anh chưa thể nhấc lên được, vì chỉ nghĩ đến Hồng cùng những tiếng kêu than van vỉ của nàng lúc anh vừa khóa trái cửa phòng lại, nhốt nàng một mình trong ngôi nhà cũ, nơi một thời đã cho anh nhiều kỷ niệm êm đềm về cái mối tình có lắm điều ngang trái cùng nỗi xót xa. Chẳng lẽ cuộc đời nàng sống chỉ biết có tiền cùng sự giàu sang phú quý? Như đoán được phần nào tâm trạng của Huân qua dáng đứng trầm ngâm kia, đó là dấu hiệu của sự lùi bước, Nhã nghĩ như thế. Anh ta chồm tới với tay định kéo hộc bàn nơi có khẩu súng lục anh ta thường thủ sẵn trong đó. Thì Huân cũng vừa kịp quát lên. Dừng lại, ông không muốn sống nữa chắc. Huân sán tới đưa tay gạt Nhã ngã bật xuống ghế rồi mới kéo hộc bàn lấy khẩu súng nhét vào thắt lưng, luôn miệng nói. Hành động của ông vừa rồi khó có thể tha thứ được. Một lần nữa ông đã chứng tỏ ông là người bẩn thỉu. Lấy cái gì để bảo chứng những lời nói của ông vừa rồi là đúng sự thật hả? Tôi xin lấy sinh mạng của tôi ra để đảm bảo với anh. Vì quá lo sợ nên Nhã nói ấp úng, còn đôi mắt cứ lấm nét ngón nòng súng đang từng lúc đưa lên đưa xuống theo nhịp tay của Huân. Thôi được, tôi tạm tin ông, nhưng con số nợ của chúng ta cũng phải tính chứ. Nhã lóc ngóp trỏi dậy lết tới ngồi xuống ghế, vừa sửa lại cà vạt trước ngực, trông anh ta chẳng khác nào đứa bé vừa bị mẹ la mắng. Anh ta nói trông như mếu. Bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Tiền, vàng, đô la. Huân đáp cụt ngủn. Bao nhiêu? Tương đương với cái mạng của ông. Huân tiếp tục cộc lốc. Như vậy thì tôi biết phải trả bao nhiêu mới đủ cho anh? Huân cười khinh bỉ. Chứ anh định giá cái mạng của tôi bao nhiêu? Nhã bối rối thật sự. Cái đó không thể tính được hả? Vậy thì chúng ta đổi ngang vậy. Huân cho tay vào cò súng thì Nhã hoảng hốt ngã ngửa ra sau gần bật khỏi ghế, còn miệng thì cứ cà lăm cà lắp. Huân một mình ngồi nhâm nhi ly cà phê ở dưới bóng mát tàng cây sầu đông. Nắng giữa trưa xuyên qua lá cây dài trên mình anh những chấm trắng lung linh. Kế bên, tiếng bà chủ quán không ngớt than vãn với một bà bạn về việc buôn bán ế ẩm của mình. Thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn Huân một cách ngờ vực. Song anh chẳng buồn để ý, mắt cứ dõi ra mặt đường như có ý ngóng đợi ai đó. Chợt anh phủi quần đứng lên, móc tiền trà cho bà chủ quán. Rồi lầm lũi bước tới chỗ chiếc xe jeep lùn đang đậu gần đó, leo lên cho nổ máy vọt tới theo hướng sân bay. Chừng 5 phút sau, anh mới cho xe dừng lại trước ngã tư đường, nơi bắt đầu đoạn đường chạy thẳng vào cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Huân vừa xuống xe thì từ trong một nhà hàng kế bên có một gã đàn em bước nhanh tới, bò nhỏ vào tay anh điều gì đó rồi biến ngay. Khi ấy anh mới lấy khẩu súng lục ra, kiểm tra lại băng đạn rồi leo lên xe, móc thuốc châm hút. Chẳng rõ hắn có đến không. Huân tự nhủ, anh phóng mắt hướng về sân bay cách đó vài trăm mét là cổng phụ. Hiện có nhiều lính gác kết hợp với bọn quân cảnh và cảnh sát dã chiến đang kiểm soát gắt gao những người ra vào sân bay, lùi hẳn về phía sau, trước cửa một chi nhánh Thương Tín Ngân Hàng. Anh thấy thấp thoáng bóng dáng mấy gã đàn em của mình đang đi qua đi lại. Có gã hình như đang tán gẫu với một cô gái nào đó. Tất cả bọn họ đều mặc quân phục cảnh sát dã chiến, súng dài thủ sẵn trong tay. Chỉ chờ có hiệu lệnh là hành động. Anh nghĩ một cách không chủ quan, nếu giờ này mà Nhã xuất hiện chắc hẳn khó thoát. Chiều hôm qua, Nhã đã cho bọn anh leo cây. Báo hại cả bọn phải mất gần cả tiếng đồng hồ ngồi phủi ruồi tại bể bơi trong công viên Cộng Hòa. Nhã đã không thực hiện đúng theo điều giao ước là mang tiền đến giao cho anh. Có thể Nhã cho rằng anh sẽ không làm gì được hắn giữa cái thủ đô rộng lớn và hiện đang quá bắt nháo này. Thực tế Nhã đã lầm, bởi hắn chưa hiểu hết khả năng cùng với thực lực của anh. Sau lần chết hụt ấy, anh đã dốc cả tâm huyết để phát triển nó. Cả đám tàn quân từ các nơi ùa về thành phố hành nghề cướp bóc, hãm hiếp cũng được anh tìm cách thuyết phục đưa vào băng nhóm. Hàng ngày băng nhóm chủ yếu chỉ đi đánh cướp bọn nhà giàu, bọn trọc phú, kể cả những ông to mà lớn. Nếu có cơ hội thì anh cũng cho cướp mang về, chia đều cho anh em trong băng. Phần lớn số còn lại anh đem phân phát cho mấy gia đình nghèo ở các xóm lao động. Thành ra hiện tại anh chẳng còn giữ được gì cho mình. Chẳng phải anh muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là một loại tư hài? Vì chán ghét cảnh đời bất công nên muốn làm một vị anh hùng chống lại vua quan thối nát, mà trong thâm tâm anh không muốn thụ hưởng của cải phi nghĩa. Trong khi đó xung quanh anh còn có quá nhiều những số phận thật đáng thương cần được cứu giúp. Hơn nữa như lúc ấy bên anh cũng chẳng có gì ràng buộc câu thúc, còn cha mẹ anh ở dưới Bạc Liêu xem như đã từ bỏ anh từ lâu rồi. Kể từ ngày họ cương quyết không chấp nhận Hồng là con dâu trong gia đình, tiếp đến là việc Hồng bỏ rơi anh để chạy theo sự giàu sang danh vọng, anh xem như đã mất hết mọi thứ, tình yêu, gia đình, niềm tin về cuộc sống. Thế nhưng bây giờ, tình yêu đã có lại trong anh. Chưa hẳn đã đúng thế, Hồng có nghĩ gì tới anh đâu, nàng chỉ cần tiền, cần một cuộc sống xa hoa lộng lẫy. Và cũng chính vì điều đó mà anh không giết Nhã, anh chỉ cần tiền của hắn. Anh đưa tay xem đồng hồ. Vừa đúng 2 giờ chiều, Nhã vẫn chưa thấy xuất hiện, hay là nguồn tin không được chính xác. Anh tự nghĩ, vừa đưa mắt dõi theo con đường bóng xe qua lại đang thưa dần. Tuyệt nhiên chẳng có chiếc ô tô con nào màu đỏ cắm cờ xanh là dấu hiệu riêng của Nhã. Bất chợt anh khẽ reo lên khi phát hiện chiếc ô tô màu đỏ đang quay đầu quẹo qua một ngã tư tiếp tục lao đến chỗ anh. Anh vội chồm ra ngoài phất tay ám hiệu cho mấy gã đàn em, rồi vô số cho chiếc xe jeep lùn quay nhanh đầu lại, nằm choán giữa mặt đường để cản lối đi. Đồng thời lúc chiếc xe con màu đỏ cũng vừa chờ tới, vội phanh gấp lại. Tiếng lốp xe rít trên mặt đường khét lẹt. Trong xe, gã tài xế liền ló mặt ra văng tục. Mẹ, bộ hết chuyện chơi rồi hả cha nội? Mặc cho gã tài xế lên gân cổ chu chéo, Huân phóng xuống xe, lao tới, dí súng vào đầu gã, vừa nhìn vào trong xe, thấy gã đang ngồi ở ghế sau, liền quát luôn. Mày hãy câm cái mồm lại, coi chừng ăn đạn bây giờ. Anh mở cửa tót luôn leo lên xe, khiến Nhã không có kịp phản ứng gì. Chờ cho ba gã đàn em ở đằng kia chạy đến, một gã leo lên ngồi kèm sát bên Nhã, hai gã còn lại bồ tới chiếc xe jeep lùn cho nổ máy. Huân mới hất hàm bảo gã tài xế. Cho xe quay đầu lại, nhanh lên. Trước họng súng đen ngòm lạnh ngắt đang dí sát vào lưng, gã tài xế chỉ còn nước ngoan ngoãn vâng lời. Và cả hai chiếc xe, một trước một sau, đồng lúc rời khỏi cổng sân bay với tốc độ kinh hoàng. Chạy trốn. Bán đảo Bình Cuối Tây chỉ là một khu đất nhỏ chừng vài hecta, nằm khiêm tốn giữa đoạn uốn khúc của con sông Sài Gòn. Nơi trung tâm và san sát ngoài bìa là những hàng cao nghiêng bóng mát che khuất một phần bể bơi. Bến thuyền. Chẳng rõ được xây dựng từ lúc nào. Đối diện trước bể bơi là hai ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn được ngăn cách bởi con lộ chạy vắt ngang qua, thưa thớt những bóng dừa đang đứng du mình trong cơn nắng chiều. Đối diện trước cổng chính ngôi biệt thự là con đường lát gạch nằm sát bể bơi. Huân cùng một tay đàn em dẫn Nhã đi vào rồi dừng lại trước mái hiên. Sau khi giao Nhã cho tay đàn em dẫn ra nhà sau, Huân mới đẩy cửa bước vào phòng khách được bày biện khá sang trọng. Anh rẽ luôn qua phòng kế bên, đưa tay mở ổ khóa cánh cửa buồng đang đóng im mỉm. Hình như từ trong buồng có tiếng khóc thút thít vọng ra. Anh lắc đầu ái ngại rồi xô cửa bước vào. Khi ấy Hồng còn ngồi trên giường, mặt úp vào lòng bàn tay, đôi vai rung lên theo tiếng khóc. Bất chợt nàng ngẩng lên, đến xô đến, đấm thùm thụp vào ngực Huân, vừa la hét. Anh ác lắm, tại sao lại nhốt tôi ở đây? Anh là một người độc ác. Bình tĩnh lại nào, Hồng. Huân cố ý giằng tay Hồng ra, thở dài. Thật ra anh cũng không muốn giữ em làm gì, nhưng nếu anh không làm như vậy, thì em sẽ bị họ giết chết. Thì bạc xác tôi có chết sống gì cũng chẳng cần ai quan tâm tới. Anh hãy thả tôi ra mau đi. Hồng tiếp tục vung tay, chỉ là những cái đấm yếu ớt để chứng tỏ sự phản kháng, và Huân thì cười buồn. Được thôi, anh sẽ trả tự do cho em ngay bây giờ, nhưng em phải hứa với anh một việc. Hồng ngưng tay tròn xoe mắt. Lại ra điều kiện nữa phải không? Huân cười khổ. Không, anh chỉ muốn cho em gặp một người, và trước mặt hắn, em phải thành thật mới được. Hồng chớp mắt ngạc nhiên, nàng trở lại ngồi xuống giường đưa mắt nhìn Huân dò hỏi. Anh đã gặp Nhã? Không. Đúng hơn là anh đã bắt hắn. Anh muốn hắn phải trả lại những gì mà hắn đã cướp đoạt của chúng ta. Anh nói nghiêm túc đó chứ? Hồng hoàn toàn bất ngờ nên cứ nhìn Huân không chớp mắt. Huân gật đầu xác nhận. Anh đã đưa hắn ta về đây và đang chờ gặp em ở nhà sau. Nhưng tôi không muốn gặp mặt Nhã. Hồng nói giọng cứng cỏi, rồi bất chợt bước nhanh ra cửa. Huân chạy theo, gọi giật lại. Hồng, em đi đâu đó? Đi đâu mặc tôi, anh hỏi làm gì? Với thái độ bất cần, Hồng tiếp tục dẫn tới, đến gần bể bơi, thốt nhiên nàng vụt chạy rồi nhảy ao xuống nước. Huân hoảng hốt lao theo, đang lúc Hồng còn ngụp lặn chới với dưới nước hồ sâu. Quá đầu người. Huân đang cố sức bơi nhanh tới, vừa la lên vì anh thấy Hồng đang cố tình xuôi chân để cho người chìm nhanh hơn. Chỉ vài giây sau thì anh đuổi kịp, vội bế sốc nàng lên, bơi nhanh vào bờ. Đặt Hồng nằm ngay ngắn dưới đất, anh làm động tác sóc nước và hô hấp nhân tạo. Một lát Hồng mới có lại sức mở mắt. Đờ đẫn nhìn Huân, anh trách. Sao em dại dột có vậy? Lại đi tìm cái chết. Chứ còn sống để làm gì nữa, trong khi người ta chỉ xem tôi là một hạng người nhơ nhớp bẩn thỉu. Rồi nàng vụt dậy la toáng lên. Anh hãy để tôi chết đi. Chớ buộc tôi sống để làm gì. Anh giang ra. Huân bất ngờ bị Hồng xô mạnh ngã ngửa xuống đất, cùng lúc nàng cũng lao tới bờ hồ. Đừng, Hồng, em đừng có chết. Tất cả đều do lỗi của anh, em đừng có chết. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, Huân đã không kìm nổi những tâm tư thầm kín của mình, lòng tự trọng, thói kiêu hãnh cùng nỗi căm hận muốn được trả thù, để nhường cho những lời van xin, bi lụy. Hồng biết mình đã thắng, thế nên thay vì phải nhảy xuống hồ, nàng lại đứng im để đón đợi vòng tay của Huân vừa kịp lao tới ghì chặt nàng vào lòng. Huân thủ thì bên tai Hồng. Hồng, em đừng có dại dột như thế nữa, anh yêu em vô cùng. Tiếp theo là môi họ tìm đến nhau một cách đắm đuối. Hồng có cảm giác qua sự cọ sát giữa hai khuôn mặt là những giọt nước mắt mà Huân dành cho nàng. Và lần đầu tiên nàng mới nhận thấy trái tim của Huân tỏ ra yếu đuối như thế, chứng tỏ Huân đã cho nàng một tình yêu thật sự, nhưng nàng lại không thể. Như thế rất lâu, bỗng Hồng đẩy nhẹ Huân ra. vẫn còn cảm giác nhớp nháp trên má vì nước mắt, cùng những sợi tóc mai còn ướt sũng, lòa xòa trước trán. Nàng nói trong cơn xúc động chợt ào đến. Anh Huân, em vô cùng biết ơn anh còn nghĩ đến em. Nhưng em tự thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của anh. Em là một kẻ phản bội. Không, em đừng nói như thế. Đó chẳng qua là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Giọng Huân bỗng rít lên. Tất cả cũng vì hắn. Nhất định anh sẽ không tha thứ cho hắn. Hồng hoảng hốt thật sự. Bây giờ anh định làm gì với Nhã? Huân cười độc ác. Anh sẽ giết hắn để trả thù. Huân buông vai Hồng ra, quay lưng đi thẳng ra nhà sau. Trong lúc quá bất ngờ, Hồng chưa biết phải làm gì, nên chỉ đứng ngẩn ra đó. Nàng nghĩ dứt khoát Nhã không thể chết được, nhất là chết tại đây, có mà nàng chứng kiến. Chừng ấy thì Thomas Bonga sẽ hiểu sao về nàng. Nàng không trung thành với lão ta, hoặc đang nuôi dưỡng một ý đồ gì đó bất lợi cho người Mỹ. Nếu một khi Thiều vẫn cương quyết không chịu từ chức theo sự gợi ý của đại sứ Martin. Một vấn đề khác là mối quan hệ làm ăn lâu nay giữa Nhã và lão già trùm tình báo ấy, qua những đường dây đen mà trong những tháng gần đây, gã tướng con rùa đã làm theo ý ông chủ, tỏ ra nhượng bộ để làm vui lòng mấy ông bạn người Mỹ. Không, nàng phải tìm cách giúp Nhã thoát khỏi nơi này mới được. Hồng quyết định như thế, mà nàng chợt nghĩ đến Huân. Anh hiện còn có mặt ở đây thì làm sao nàng ra tay được? Với thái độ hằn học vừa rồi, nàng hiểu Huân không hề nói dối. Anh sẽ giết chết Nhã ngay trước mặt nàng, nhưng không phải bây giờ, mà có thể là sáng mai. Còn hiện thời, hình như Huân chuẩn bị đi đâu đó. Hồng đoán thế. Bỗng nàng nghe có tiếng động cơ xe nổ giòn ở trước nhà rồi rú lên lao đi. Nàng thở ra nhẹ nhõm và quyết định đứng dậy bước ra nhà sau, không quên mang theo khẩu súng lục nhỏ xíu mà trước đây Thomas Bonga đã tặng cho nàng. May mắn nó vẫn còn nằm trong túi sách. Với khẩu súng trên tay, nàng men dần ra mấy dãy phòng sau của ngôi biệt thự để tìm nơi Nhã hiện bị giam giữ. Hồng đưa tay xem đồng hồ, mới đó mà đã hơn 6 giờ tối. Bóng đêm trùm nhanh xuống các dãy phòng do không có bóng đèn điện, chỉ còn những vệt sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào qua mấy song cửa chưa kịp đóng. Sau khi đã qua hết hai dãy phòng giữa, tiếp đến là dãy nhà kho đối diện với trái bếp được xây biệt lập ngoài bìa khu đất, cũng là nơi duy nhất hiện có ánh sáng bên trong. Hồng đến được dãy sau, phía ngoài cửa đóng chặt, một gã đàn em của Huân đang ngồi ngoẹo đầu trên ghế cùng với chai rượu trên tay và khẩu AR-15 cũng dựng kế bên vách tường. Có lẽ gã đã say rồi. Hồng đoán chừng có thể Nhã Hiền bị nhốt trong cái phòng, nên tiếp tục ép vào vách tường nơi không có ánh đèn hắt ra, tiếp tục lần tới sát bên gã đàn em. Rồi bất thần chờ bắn súng đánh mạnh vào gáy gã gục xuống sụi lơ. Nàng tìm được chìa khóa trong túi áo cảnh sát dã chiến của gã đàn em, rồi tới mở cửa. Ánh sáng trong phòng ùa nhanh ra ngoài, cùng với bộ mặt hãy còn ngơ ngác phờ phạc của Nhã. Vừa thấy Hồng, anh ta liền reo lên. Kìa, Hồng, em cũng có mặt ở đây nữa hả? Hồng lạnh lùng nói nhanh. Thôi nhanh đi. Ở đó mà hỏi, Huân về tới bây giờ? Trước thái độ lạnh nhạt của Hồng, Nhã khựng ngang và chỉ còn biết cùng Hồng lao nhanh ra ngoài. Hai người không đi ngõ trước mà vòng theo hướng sau, nơi có một con đường nhỏ cỏ mọc lúp xúp thẳng tới bờ sông. Hồng đoán chừng nơi đây có lẽ là bến thuyền, hiện còn vài chiếc thuyền con đang nằm dập dềnh theo mép bờ. Nhã chợt hỏi Hồng. Em biết sử dụng thuyền máy không? Để thử xem. Hồng đáp rồi cùng với Nhã lặng lẽ nhảy xuống một chiếc thuyền con gần đó. Nhã hì hục cho thuyền nổ máy, còn ngoảnh lại nói với Hồng bằng cái giọng tự mãn. Bơi thuyền vốn là một trong những thú vui của anh trước đây, chẳng ngờ bây giờ nó lại tác dụng như thế. Con thuyền lặng lẽ trôi ngược dòng nước được một quãng khá xa. Vì máy bị hỏng nên Nhã đành phải sử dụng đôi tay của mình gắng sức khua mạnh mái chèo cho con thuyền lướt đi. Hồng ngồi sát mũi, nãy giờ vẫn im lặng thả hồn theo dòng nước, chợt ngẩng lên hỏi Nhã. Anh định đưa chúng ta đi đâu đây? Ngầm ngừng giây lát, Nhã mới đáp. Thì về nhà chứ đi đâu nữa bây giờ? Anh không sợ Huân lại đến nữa? Nhã bật cười không được tự nhiên cho lắm. Ai bảo đưa đầu về chỗ đó làm gì? Anh sẽ đưa em đến nhà riêng của lão Thomas. Hồng trưng hửng đôi mắt đẹp. Thomas, là đến đó để làm gì? Em không muốn gặp lão già người Mỹ ấy nữa. Có thật không đó, người đẹp? Nhã cười càng to hơn, rõ là một giọng cười chế nhạo. Anh ta càng quẫy mạnh mái chèo, vừa nói như để trêu chọc cô gái. Thôi, đừng có giấu nhau nữa làm gì. Chắc có thể giờ này lão già người Mỹ ấy đang sốt ruột muốn gặp em lắm đó. Anh im đi. đừng có giở cái dòng liếm đực đó ra với tôi nữa, tôi ngán quá rồi. Thốt nhiên Hồng vụt miệng chửi thẳng khiến Nhã không kịp vuốt mặt, anh ta buông thõng tay trèo đứng đờ người ra, một lát mới lập bập lên tiếng vì có lẽ quá tức giận. Cô vừa nói cái gì? Tôi là điếm đực, còn cô? Sao không mạnh dạn tự nhận mình là một ả điếm cái, nghe có phù hợp lắm không? Nếu chẳng vậy thì tại sao cô lại giúp tôi thoát khỏi bàn tay của thằng danh con ấy? Hồng cũng tỏ ra không vừa, vội bắn bộ chặn Hồng Nhã. Đó là việc của tôi. Anh nên nhớ việc làm của tôi vừa rồi chẳng phải là vì anh đâu. Tôi biết, cô làm như vậy là vì cô còn nghĩ đến lão già tình báo ấy. Lão đã hứa sẽ tặng cho cô một thiên đường. Cho nên việc cô cố ý giải thoát cho tôi chẳng qua là vì cô muốn tiếp tục nối lại đường dây liên lạc với lão. Sau một thời gian cô đã tỏ ra quá tồi với thân phận là một con thiên Nga. Chưa đủ lông đủ cánh để có thể tiếp tục phục vụ tốt hơn cho cái kế hoạch hậu chiến của người Mỹ. Tôi nói thế có đúng không, thưa phu nhân? Anh câm mồm đi, đồ khốn nạn. Hồng lại chửi toáng lên, nàng muốn lấy súng ra nã ngay cho Nhã một phát vào đầu. Xong nghĩ lại, với tình thế hiện tại, nếu hành động như thế thì chỉ có bất lợi, còn gieo thêm mối ngờ vực cho lão Thomas đang là chỗ dựa duy nhất của nàng. Với Thiệu thì chẳng còn một chút hy vọng gì, nếu không nói rằng đó là mối nguy cho nàng. Nếu Thiệu còn chưa chính thức rời khỏi mảnh đất Sài Gòn để bay ra nước ngoài, cứ nghĩ đến việc Thiệu đã cho người thủ tiêu nàng vừa rồi, người nàng muốn phát run lên. May nhờ cô Hân kịp thời ra tay, nếu không thì... Nhưng lại một lần nữa nàng lại trở mặt với Huân, có lẽ Huân hận nàng lắm. Biết đâu hiện giờ anh ta đang cho người lùng sục nàng giáo giết không chừng. Trước cơn giận dữ gần như điên cuồng của Hồng, Nhã biết mình đã quá trớn nên đành đứng im re, thả mắt xuống dòng sông. Trong bóng đêm, dòng nước chỉ là một màu đục mờ xuôi dòng chảy ra biển, kéo theo con thuyền dập dềnh trôi đi. Bởi không có người điều khiển nên bất ngờ nó bị dòng nước xoáy tấp vào mấy bụi lau sậy gần sát mép bờ, rồi dính cứng ở đó. Thấy vậy Hồng la lên. Anh làm gì mà cứ đứng đực ra đó? Cho thuyền tới đi chứ. Nhã như người sực tỉnh sau cơn mộng du, bởi tiếng hét của Hồng, anh ta lật đật nắm lấy cái mái chèo, gạt mạnh đưa con thuyền thoát khỏi mấy nhánh lau sậy đang bám vào mạn thuyền, rồi ngược dòng nước lao tới chậm chạp. Chợt anh ta thở hắt ra rồi nói như có vẻ oán trách. Nếu tôi biết cô đối xử như thế này, thà rằng cho thằng lòi con nó giết chết còn hơn. Hồng khiêu khích. Bây giờ anh cứ nhảy xuống sông đi, chưa có muộn mà. Nhã trừng mắt trời xéo. Hồng, cô rõ là một người đàn bà độc ác, một loài hoa độc. Độc ác hả? Vẫn còn thua bọn đàn ông các ngươi mà, hả? Người tình lúc nửa đêm. Sau khi Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Công tướng Đặng Văn Quang rời khỏi phòng tình huống trong Dinh Độc Lập, còn lại một mình Thiệu ngồi rũ người trên chiếc ghế bành, vừa đưa tay bóp trán để giảm đi phần nào cơn đau đầu đang hành hạ ông ghê gớm. Thỉnh thoảng ông lại hé mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy thiếu tá Tung cùng mấy gã hộ vệ cứ đi qua đi lại trước dãy hành lang, hình như họ đang cố ý để đợi lệnh ông. Nhưng hiện tại ông cũng chưa biết mình phải tiếp tục làm gì nữa đây, khi mà tất cả mọi việc đều xem như đã rồi. Cũng may, công việc cuối cùng mà một vị tổng thống còn có thể làm được trong vài ngày qua là giải quyết cho vợ con ông được sớm tách qua London với lý do đi tìm mua đồ cổ. Còn với ông, rồi chẳng biết sẽ được dung thân ở đâu. Singapore, Hồng Kông hay Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mẹ kiếp, chỉ là một chỗ để trú chân, vậy mà cuối cùng một vị tổng thống cũng không thể tự giải quyết cho mình được, thì còn nói chi đến những công việc hệ trọng khác. Mà lão Hương cũng thật là tồi tệ, lão cứ dãy lên khi ông đề nghị sẽ trao quyền lãnh đạo nửa nước này như một chính thể quốc gia cho lão, đúng theo khuôn khổ của hiến pháp. Mặc dù trước đó để cho lão yên tâm, ông đã tuyên bố thẳng thừng việc rút lui khỏi Dinh Độc Lập là do ông tự ý, chứ chẳng phải do ai bắt buộc cả. Ông còn nói như là một sự khẳng định, tình hình quân sự hiện tại đã đến chỗ tuyệt vọng, nếu ông tiếp tục có mặt thì tổ càng tạo thêm bầu không khí hỗn độn trong chính phủ, mà thực chất nó cũng hiện đang quá hỗn độn rồi, bởi đám người bất tài ngu dốt kia cứ tranh giành với nhau, chứ chẳng có một ai xuất phát vì cái chung để lo cho vận mệnh của đất nước đang hồi nghiêng ngả. Và thằng Quang Mập thì trông trước sau gì nó cũng vẫn là một con rùa điển hình theo như cái biệt hiệu mà ông đã gán cho nó trước đây. Trước mặt lão Hương, nó chỉ im tịt, chẳng hề biểu hiện chính kiến của mình, cho dù cái chính kiến hạ đẳng ấy có gây bất lợi cho ông. Bây giờ ông mới cảm thấy thật sự hối hận vì trước đây đã lỡ trao cho Quang cái chức cố vấn an ninh phủ tổng thống, một cái chức khá đặc biệt, quyền hạn chỉ đứng sau tổng thống. Vậy mà Quang đã tỏ ra hoàn toàn vô tích sự, ngoài việc phụ trách các đường dây ngầm mà ông đã giao cho Quang để kiếm thêm vài tấn vàng, nhờ mấy vị lãnh chúa vùng tam giác vàng, quả tinh, đã tỏ ra quá hào phóng. Còn Lão Khiêm, trước đây cũng được ông cưng chiều trao cho cái chức thủ tướng chính phủ, vậy mà bây giờ lão cũng chỉ biết ngồi đực mặt ra đó, gật đầu lia lịa trước mọi thứ đề nghị vô lý của lão Hương, chứ cũng không biểu lộ một thái độ gì khả dĩ giúp đỡ được ông. Cho dù có bị thua cuộc, ông cũng sẽ ra đi trong danh dự, chứ dứt khoát không thể là một hành động bị bắt buộc phải nhường cho Minh lớn, để lão ta có điều kiện chứng tỏ mình như là một vị anh hùng cứu nguy dân tộc. Càng nghĩ Thiệu càng cảm thấy bức bối, chán nản và mệt mỏi vô cùng. Thốt nhiên ông nhớ đến Hồng, người con gái mỹ miều mà ông thật ra yêu mến tin cậy. Nếu giờ này mà có mặt nàng ở đây, ông sẽ được an ủi phần nào. Nhưng mà nàng đã phản bội ông để chạy theo lão giả Thomas, và ông đã cho người giết chết nàng, xong lại chẳng thành công. Thiếu tá Tung đã báo lại với ông như thế. Dứt khoát không thể như thế được, nhất định Hồng phải chết. Nếu nàng còn sống sẽ trở thành một cái loa, đi rêu rao bêu rếu ông trên khắp mặt đất Mỹ. Và chừng đó liệu ông sẽ còn làm được gì cho cái ý đồ phục quốc sau này, nếu mấy ông chủ ở phương Tây vẫn còn nghĩ đến ông. Chờ đông đưa tay bấm chuông và Thiếu tá Tung lao nhanh vào phòng, gã đứng nghiêm trước mặt ông chờ lệnh. Ông nói giọng dứt khoát và rành rọt. Tôi giao cho anh, bằng mọi cách phải cho cô gái đó biến ngay, không được để lại một dấu vết. Thiếu tá Tung khựng ngang, hai con mắt đảo ngược đảo xuôi mấy cái mới dập đầu lễ phép. Thưa Tổng thống, rõ. Chẳng mấy khó khăn, Thiếu tá Tung lọt được vào phòng riêng của Hồng trong ngôi biệt thự nằm ở đường Lê Lợi, nhờ chiếc chìa khóa vạn năng, lúc nào gã cũng thủ sẵn trong túi áo. Phải mất gần cả ngày trời lăn lộn tìm kiếm theo dõi, gã mới phát hiện Hồng lúc trưa nay mò về lại cái ngôi nhà cũ mà trước đây Tổng thống Thiệu đã tặng cho nàng. Thật ra việc gã tỏ ra quá sốt sắng truy lùng Hồng như thế chẳng phải vì muốn chứng tỏ lòng trung thành của gã đối với cái vị Tổng thống đã bị thất sủng, mà chỉ vì gã quá mê mệt nhan sắc của Hồng. Ngay từ giây phút đầu tiên gã được gặp Hồng trong Dinh Độc Lập, lúc Hồng đi cùng với Nhã tới gặp vợ chồng Thiệu, thì gã si ngay. Si như điếu đổ, gã nghĩ cuộc đời gã đã chẳng biết bao nhiêu đàn bà từng qua tay, vậy mà gã chưa hề thấy có ai thật sự quyến rũ như Hồng. Mà gã thầm quyết sẽ chiếm Hồng cho kỳ được, miễn là có được cơ hội. Thế nhưng cách đây vài ngày, gã lại bị vuột mất con mồi do mấy thằng cảnh sát dã chiến, hình như có cả bọn áo đen kịp ra tay phá bĩnh. Lúc mấy tay đàn em của gã đã đưa Hồng lên xe một cách êm thấm, bây giờ nghĩ lại gã còn thấy tiếc. Nhưng gượng đã, cũng chẳng buồn màng gì. Có thể giờ này thần về nữ đang say giấc nồng trong kia, và gã sẽ tha hồ. Gã liếm mép, vừa xô nhẹ cánh cửa sau khi ổ khóa được mở bung ra. Trong vùng sáng nhợt nhạt của chùm đèn màu treo lơ lửng trên trần phòng, Thiếu tá Tung rón rén đẩy nhẹ cánh cửa buồng lách vào trong, rồi bất chợt gã đứng lặng một chỗ, đôi mắt háo đói của giống được dán chặt vào thân hình cô gái đang nằm hớ hênh trong bộ đồ ngủ mỏng dính. Nàng đã ngủ say và chẳng biết việc gì sẽ xảy ra với mình. Gã đứng như thế rất lâu, chẳng động đậy như sợ tiếng động sẽ làm tan biến hình ảnh hấp dẫn trước mắt đang làm hồn gã choáng ngợp. Thật chẳng khác nào một pho tượng nữ thần mà thượng đế còn run rồi ban cho gã. Thảo nào mà Tổng thống Thiệu chẳng chết mê chết mệt và hận nàng đến thế khi biết nàng đã phản bội ông ta. Một tuyệt tác nghệ thuật như vậy mà hủy đi thì uổng quá. Gã thầm nghĩ, tiếp tục liếm mép rồi mới xích tới, đưa tay vén mùng thò đầu vào trong. Gã nhận ra ngay mùi hương da thịt len vào mũi, càng kích thích nhanh nỗi ham muốn đã đến lúc bùng lên, khó có thể kìm nổi. Và gã từ từ cúi xuống ngực Hồng. Trong cơn mê thiếp, cô gái bỗng giật mình hoảng hốt chồm dậy thì đụng ngay bộ mặt thèm khát của Tung đang trà sát trên ngực mình. Nàng nhận ra ngay gã chỉ huy biệt đội bảo vệ phủ Tổng thống, liền thẳng tay giáng mạnh vào mặt gã, rồi nhảy luôn xuống giường, còn miệng thì la tướng lên. Thiếu tá Tung, mi dám làm nhục ta hả? Thấy Hồng chu chéo giọng, Tung ngoảnh lại so vai sờ má rồi chợt cười hô hố. Có gì mà chẳng dám chơ, thưa bà chủ nhỏ của tôi có lấy mạng của bà nữa kìa. Gã tiếp tục nhe răng ra cười, vừa nhấc chân lần tới cặp mắt hau háu thì vẫn không rời vẻ mặt hiện đang tái mét của Hồng. Bởi nàng kịp nhận ra chuyện gì sẽ xảy đến với mình qua câu nói vừa rồi của Tung. Đó không phải là lời hăm dọa suông, mà rõ ràng Tung đến đây chỉ với một mục đích để giết nàng theo lệnh của Thiệu, cũng như trước đây ít hôm, gã đã làm như thế và nàng đã may mắn thoát chết. Chân nàng cũng bắt đầu lùi dần. Đột nhiên nàng nhìn ra cửa buồng, nó đã bị chốt chặt, và trong căn buồng lạnh lẽo, trống trơn, chỉ còn lại một mình nàng, cùng nỗi thèm khát dục vọng của con thú đang chuẩn bị sổ đến. Chợt một ý nghĩ vừa lóe nhanh trong đầu, Hồng cố trấn tĩnh lại và cất tiếng hỏi Tung. Thiệu ta đến đây là để giết tôi theo lệnh của Tổng thống phải không? Tung gật đầu xác nhận. Đúng vậy, nhưng ta lại chưa muốn ra tay bây giờ. Tại sao vậy? Hồng cố ý ném cho gã háo gái một cái nhìn rất lẳng và bộ ngực ưỡn qua ưỡn lại như khiêu khích mời mọc. Thấy vậy, Tung cười mơn, ánh mắt rực lên nỗi thèm khát thay cho câu trả lời. Giọng gã đưa đẩy. Còn tại sao nữa? Bởi vì cưng đẹp quá, khiến cho quà đây chịu hết nổi rồi. Gã này hoác miệng cười nhăn nhở, song chân không còn nhích tới. Hồng biết gã đã bắt đầu thấm đòn nên liếc nhanh chiếc giường. Dưới mặt nệm, khẩu súng lục đang giấu kỹ ở đó. Và nàng ngõng nghẹo bước tới leo luôn lên giường, thả lưng xuống mặt nệm, hai chân co lên, kéo theo vạt áo ngủ phô nguyên cặp giò thon thả trắng muốt. Nàng rên hư hử. Tới đây với em đi cưng. Có nằm mơ, Tùng cũng không sao tưởng tượng nổi sự việc lại diễn ra thuận lợi và chóng vánh đến thế. Sau vài giây ngơ ngác, gã mới mỉm cười đồng lõa rồi bất thần ào đến đè lên ngực Hồng với cả nỗi thèm khát bị chốt chặn từ bấy lâu nay. Hồng phải cố gắng quên hết mọi thứ, nỗi tủi nhục bị xúc phạm, sự đau đớn của thể xác trước thói bạo dâm của loài thú, có lúc tưởng muốn ngất đi, vì vòng tay tham lam của Tùng cứ ghì chặt ngực nàng cùng với những nhịp thở dồn dập phà vào mặt. Mặc xác tất cả, lưng nàng cứ nảy lên từng tí một để lần tới mép giường, nơi có khẩu súng giấu dưới mặt nệm. Tùng vô tình tiếp tục cao cấu trên da thịt nàng và chuẩn bị làm động tác cuối cùng. Trong cơn mê đắm tột cùng, bất chợt Tùng giật nảy người lên, cùng lúc với một tiếng nổ khan. Gã mơ hồ nhận thấy mặt Hồng hiện đang nhảy múa theo cái vòng xoáy của căn buồng, cũng đang bắt đầu tối sầm lại trước mặt gã. Sau cái chết của thiếu tá Tùng, Thomas Bonga tỏ ra săn đón Hồng có hơi lộ liễu. Lão cho nàng ở hẳn luôn trong ngôi biệt thự xinh xắn mà lão đã tậu lại từ cô vợ thứ ba của tướng Ngô Quang Trường để làm nhà riêng của mình. Mà cho đến bây giờ lão vẫn còn ở đó cùng với hai gã hầu người Mỹ và một cô hầu gái người Việt. Tuy chẳng thường xuyên, chỉ khi nào gã thấy khó ở trong người vì phải căng đầu nghĩ đến công việc thì lão mới tạt qua đó để nghỉ ngơi giây lát. Thế nhưng bây giờ mặc dù công việc đang rối bù, lão già đại sứ lại cứ càm ràm luôn mỗi lần gặp lão để dò hỏi công việc. Song nhờ có Hồng bên cạnh nên lão tạm quên đi để vùi đầu vào ngực nàng, nghe nàng thù thì, lắm khi còn kể lể khóc lóc đến là mùi lòng. Nhiều khi lão cũng tự lấy làm hổ thẹn về bản chất nhu nhược và dễ mềm lòng trước những giọt nước mắt đàn bà của mình mà chỉ trong những ngày gần đây mới có. Lão hiểu nguyên nhân một phần có thể là do bởi tác động của tình hình chính trị ở đây đang ngày càng xấu đi, mà với thân phận là người đứng đầu cơ quan tình báo chiến lược, lão đã tỏ ra hoàn toàn bất lực. Chỉ đứng nhìn đối phương tự do gặm nhấm từng phần một mảnh đất miền Nam Việt Nam. Đến giờ thì xem như đã kết thúc, và lão chỉ còn biết làm động tác cuối cùng theo lệnh của ngài đại sứ, thu xếp cho Thiệu các loại giấy tờ cần thiết trước khi ông ta ra sân bay Tân Sơn Nhất để vụ qua một nước thứ ba nào đó. Lão lại thở dài khá nặng nề. Chợt nhớ tới cái hẹn tối nay lão phải gặp Thiệu tại một ngôi biệt thự của Bộ Tổng Tham mưu cạnh bờ sông Sài Gòn, mà sau khi từ chức xong, Thiệu đã bí mật chuồn khỏi Dinh Độc Lập, đến ẩn náu ở đó để chờ ngài lên máy bay theo sự sắp xếp của ngài đại sứ. Lão vội rời khỏi chiếc ghế bành, bước sang phòng bên, mở tủ lấy đồ ra thay. Thì trên chiếc giường đệm mút gần đó, Hồng còn đang nằm ưỡn, dán mắt vào tờ báo, chợt ngoảnh lên hỏi lão: "Anh định đi đâu đó?" "Anh đi gặp ông Thiệu. Một lát sẽ về với cưng ngay thôi." Lão chồm xuống định hôn Hồng một cái tạm biệt thì bị Hồng ôm cổ giữ dịt lại. Nàng giữ người, ống nghẹo bên tai lão giả tình báo. "Anh đi đâu hãy cho em theo với. Ở nhà một mình em sợ lắm." "Cưng sợ gì?" Thomas lấy tay kháy kháy vào mũi Hồng rồi lại tái máy trên ngực buộc nàng phải hất ra, giọng ỡm hờ. "Em sợ người ta sẽ giết em." Nàng cũng mân mê trên má lão giả người Mỹ. "Ờ, nghe anh. Cho em theo đi." "Không được. Thiệu chẳng vui gì khi gặp lại em. Và anh cũng rất khó xử. Dù sao thì chỉ còn vài giờ nữa ông ta cũng đi rồi." "Ông ta đi đâu?" "Chẳng lẽ..." Hồng trưng hừng và bật dậy như chiếc lò xo, nàng ngó vào mặt Thomas như bị thôi miên. Lão cười thông cảm, song nếu nhìn kỹ thì đó là một nụ cười buồn. "Vài giờ nữa chính anh sẽ đưa ông ta đi, và mọi việc xem như đã kết thúc." Hồng gật đầu biểu lộ sự chán nản vô ý. "Phải, tất cả đều được kết thúc, với Thiệu và cả với chúng ta." Nàng cất tiếng thở dài, phóng mắt dõi theo bóng của Thomas Bonga vừa khuất sau cánh cửa phòng, mới uể oải nằm xuống giường, kê tay làm gối, mà ý nghĩ để tận đầu tận đâu. Thiệu ra đi, nàng xem như đã được giải thoát, thế nhưng nàng lại cảm thấy có một chút gì đó vừa chua xót lẫn hối tiếc, như còn đọng lại trong lòng, chưa thoát ra được. Cho dù Thiệu đã tỏ ra quá nhẫn tâm nhiều lần, trong người tìm giết nàng, mà để làm gì cơ chứ? Dẫu rằng nàng đã phản bội để quay làm việc cho người Mỹ, song trong thâm tâm lúc nào nàng cũng nghĩ đến ông, ít ra cũng về mặt tình nghĩa. Ông đã cho nàng còn nhiều hơn cả những cái mà trước đây nàng hằng mơ tưởng, lúc còn là một nữ sinh viên, với cái ước mơ về bức tranh thần vệ nữ sẽ bán được nhiều tiền để lo thang thuốc cho mẹ nàng. Bỗng nhiên nàng xoay người úp mặt vào gối khóc nức nở. Trong vùng tối nhập nhoạng rồi từ từ sáng lên, nàng nhận rõ những hình ảnh thân yêu lần lượt hiện về níu kéo, than vãn. Đầu tiên là gương mặt héo hắt song vẫn chứa chan hy vọng của mẹ nàng, đến nụ cười khinh bạc lẫn đau khổ của Huân, rồi những tiếng kêu rú tuyệt vọng của Thiệu, cả nét mặt đờ đẫn xám ngoét của Tung lúc viên đạn vừa xuyên vào lưng gã. Tất cả những hình ảnh quen thuộc ma quái ấy, có cả sự yêu thương và lòng thù hận, cơ hồ như đang bóng lấy, lôi tuột nàng thoát khỏi cái thế giới đầy ô trọc mà nàng đang còn muốn dây vào. Qua hình ảnh của lão già Thomas Bonga cứ từng lúc hiện hiện trong cái trí não gần như muốn nổi loạn. Không, không phải lỗi của tôi, các người đừng có hành hạ tôi. Nàng trỗi dậy, rồi ngã vật xuống giường luôn miệng kêu rú một mình, khiến mái tóc xõa tung, mắt mở to ngơ ngác nhìn những vẻ mặt ma quái đang trờn bờn, rồi bất chợt biến mất vào cõi thinh không. Bây giờ nàng mới thật sự cảm nhận những giọt nước mắt còn trên má, miệng lưỡi khô đắng, toàn thân rã rời và cả vùng sáng trong căn phòng cũng đang mờ dần trước mắt nàng sau những tiếng rú đứt quãng vì quá tuyệt vọng. Không, nhất định ta phải đuổi theo họ. Nếu người Mỹ phải ra đi, tôi sẽ đem theo 1 triệu người Việt Nam. Thomas Bonga vừa đi vừa bĩu môi khinh bỉ, bởi lỡ chợt nhớ lại câu nói huynh hoang của Martin cách đây mấy hôm trước, trước mặt cùng đám phóng viên báo chí. Từ ngôi biệt thự của Bộ Tổng Tham mưu, lão vừa về tới đây làm vài vòng quốc bộ trong khuôn viên trước sân ngôi biệt thự của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm để thư giãn thần kinh và chờ gã tài xế riêng đánh xe đến cho lão chuẩn bị đưa Thiệu ra sân bay Tân Sơn Nhất. Có thể Thiệu đang sốt ruột chờ đợi. Thật cũng đáng tội nghiệp. Thomas Bonga bỗng dừng lại. Hình như lão vừa nghe có tiếng súng nổ rất gần, tiếp đến là tiếng đại bác hoặc tiếng mìn nổ vang, khiến lão muốn bưng cả lỗ tai. Lão hoảng hốt lao ra khỏi cổng nhìn về phía nghĩa địa cách đó chừng hơn 50 mét. Một cột khói đang bốc lên thiêu rụi chiếc xe con mà lão kịp nhận ra, chính là chiếc Mercedes màu xám của lão. Lão thừa người lặng đi để cố tìm hiểu ai là thủ phạm muốn giết lão giữa lúc tình hình đang quá hỗn độn này. Lão đứng như thế rất lâu. Tiếng điện đài trao đổi giữa các sĩ quan trực ban vừa tắt, thì trước cổng sân, chợt có một chiếc xe khác xuất hiện chạy thẳng vào sân. Một người dáng hơi lùn, tóc nhuốm bạc trải ngược ra sau, tóc bóng loáng, mặc bộ vest tông xám mới tinh, vội bước xuống xe. Trong bóng đêm, Thiệu trông giống như một tài tử điện ảnh Mỹ trong lớp hóa trang hơn là một cựu tổng thống. Thiệu không ngẩng lên nhìn Thomas Bonga mà hấp tấp bước vào bên trong ngôi biệt thự. Bonga cũng vội vã đi theo. Sau khi những người giúp việc mang hết những chiếc vali to tướng bỏ cả vào thùng xe, thì liền sau đó Thiệu, Khiêm, Timer, Thomas Bonga từ cửa hông ngôi biệt thự bước ra, rồi nhanh chóng biến vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Thiệu ngồi phía sau Thomas Bonga. Chợt ông trồm tới, nói với lão già phân cục trưởng tình báo CIA ở Sài Gòn. Tôi rất mừng cho ngài vừa được thoát nạn. Thiệu nói cụt nguồn và chứa đầy ẩn ý, nhưng Bonga lại nghĩ Thiệu đang xỏ xiên mình, nên lão chỉ đánh hừ giọng mũi và không tỏ thái độ phản ứng. Sau đó lão nghe Timer thì thầm to nhỏ với Thiệu. Toàn là những chuyện quá khứ chứ chẳng đả động gì đến việc hiện tại. Qua tấm gương phản chiếu của ô tô, Bonga thấy mặt Thiệu đỏ gay, xen lẫn mùi rượu whisky vẫn còn nồng nặc. Lão bĩu môi, vừa cảm thấy thương hại, bất chợt cái giọng khàn khàn của Thiệu rót vào tai, khiến lão bất ngờ. Thần vệ nữ vẫn còn đi lại với ngài đó chứ. Tiếp theo đó là nụ cười mỉa mai trong chớp mắt tinh nghịch và hoàn toàn thiếu thiện ý. Bonga hiểu Thiệu muốn nhắc nhở lão, hãy cảnh giác đề phòng, hồng là một loại hoa hồng có gai và lại là gai độc có thể làm chết người như chơi. Nhưng lão vẫn cố tỏ ra phớt lờ, làm như không để ý đến câu nói xỏ xin vừa rồi của Thiệu, bởi đầu lão hiện rối tung cả lên. Ai là người đang có âm mưu muốn giết lão? Sự việc xảy ra lão chưa kịp báo cho ngài đại sứ, nhưng Thiệu lại biết trước rồi. Chẳng lẽ đó lại là hành động của Thiệu? Không đúng. Như thế thì chẳng đem lại điều gì có lợi cho Thiệu. Trong khi với hoàn cảnh hiện tại thì người Mỹ vẫn là chỗ dựa duy nhất của ông ta với thân phận là một chính khách lưu vong. Nếu chẳng vậy thì là ai đây? Các đảng phái đối lập lâu nay chẳng có mấy thiện cảm với người Mỹ, hay là một trong số những tướng lĩnh chính khách đứng trước tình hình thay ngôi đổi chủ vì muốn có ảnh hưởng tốt với những người ở phía bên kia nên mới có ý tạo ra những bước đệm, mà lão chính là nạn nhân đầu tiên. Thật điên cả đầu. lão cũng không sao tìm được cái bóng đen hiện đang làm nhức nhối tâm trí lão. Đến trước cổng chính sân bay Tân Sơn Nhất, đèn pha ô tô chiếu vào đài kỷ niệm thật rõ ràng dòng chữ: không bao giờ quên sự hy sinh cao quý của binh lính đồng minh. Bôn Gà Tới Thiện thở dài rồi quay mặt đi. Lão cũng khó chịu chẳng kém, chỉ là những sáo ngữ rỗng tuếch tổ làm trò cười cho thiên hạ. Bôn Gà nghĩ thế, đã định quay lại nói điều gì đó với Thiệu thì xe đã dừng lại trước khu nhà bên cạnh phòng bán vé của hãng Air American. Xe tắt đèn pha, trả lại bóng tối trùm phủ xung quanh. Bôn Gà nhảy xuống xe, móc súng ra, chạy vội tới trước cửa mở cho Thiệu, thì bất ngờ khi ấy một chiếc Peugeot từ trong bóng tối của khu nhà lao vút ra, rồi phanh kít lại. Hồng chỉ mặc độc chiếc áo ngủ phong phanh từ trên xe, nhảy bổ xuống, lao tới, kéo tay Bôn Gà lại, còn miệng thì chu chéo: các người định chuồn êm à? Còn tôi thì tính sao đây? Bất ngờ thấy Hồng xuất hiện, Thiệu có hơi ngơ ngác nhưng rồi làng ngay. Ông bước nhanh tới chiếc máy bay 4 động cơ C-118 của không quân Mỹ, đỗ cách đó không xa. Cánh cửa sau mở sẵn và Thiệu chui toạt vào luôn, để mặc cho Bôn Gà cùng mấy nhân viên cao cấp trong chính phủ Sài Gòn đứng đó, lo đối phó với cô gái liều lĩnh bạt mạng. Thật tội nghiệp cho Bôn Gà. Trong thế đột ngột và quá bối rối, lão chưa biết phải giải quyết ra sao để bịt miệng Hồng lại, nhất là bịt mõm mấy gã sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đang ngoác ra cười chế giễu trước tấn hài kịch mà lão bị bắt buộc phải thủ vai chính một cách bất ngờ. Vì quá bực tức, lão liền xô bật Hồng ngã chúi xuống đất, còn miệng thì gào lên: muốn chết chắc? Sao cô dám hành động ngông cuồng ở đây? Khẩu súng lão đưa lên cốt ý để đe dọa, song Hồng vẫn đánh liều nhào tới níu cứng tay lão. Anh hãy giết chết em đi, chứ em không thể ở lại một mình được. Chỗ chiếc máy bay, động cơ bắt đầu rú lên, mấy nhân viên cao cấp Việt Nam Cộng Hòa vội bươn tới, bỏ lại một mình Bôn Gà với gương mặt nhăn nhíu vì tức giận nhìn Hồng và cố bứt khỏi cánh tay của nàng. Thế nhưng lão đành bất lực, bởi Hồng chợt khóc òa lên, còn miệng thì lu loa kể lể: tất cả bọn đàn ông các ngươi đều lừa gạt tôi. Rồi nàng chỉ thẳng vào mặt Bôn Gà hét to: còn ông là một tên bợm già, là một kẻ lật lọng. Trời hay lắm, Hồng, em hãy chửi nữa đi. Huân trong bóng tối bất thần xuất hiện ra trước cửa phòng bán vé cùng với khẩu côn 45 trên tay, đang nhìn Bôn Gà bằng ánh mắt rực lửa thù hận lẫn ghen tuông. Tới sau lưng Hồng, anh còn gằn giọng: anh đã nói có sai đâu, bọn họ đều như thế cả, nhưng em đâu có chịu nghe anh. Anh là ai? Tới đây làm gì? Sau một lúc sững người vì quá ngạc nhiên, Bôn Gà chợt rít giọng. Lão phóng mắt thật nhanh, nhìn những lính gác và đám lính Mỹ mặc thường phục cùng đám lính hộ vệ ngài đại sứ đang lo trụm đầu vào chiếc C-118 chuẩn bị cất cánh. Lão nghĩ với khoảng cách khá xa như thế thì lão không hy vọng gì ở sự giúp đỡ của họ. Nếu gã thanh niên là mặt kia cố tình muốn giết lão bằng khẩu súng ngắn trên tay, chỉ bằng lão ra tay trước là đắc sách, mà lão chĩa thẳng nòng súng vào Huân chờ câu trả lời. Xong anh chỉ cười nhạt, bất chợt phun luôn một bãi nước bọt xuống đất, vừa đánh giọng hừ rõ to: ngài định giết chết tôi thật sao, thưa ngài cố vấn? Thì ngài cứ nổ súng ngay đi, nếu không ngài sẽ hối hận đó. Bôn Gà chợt quay sang Hồng lừa mắt: hắn có quan hệ thế nào với cô? Qua câu hỏi vừa rồi, chứng tỏ Bôn Gà chẳng hiểu một tí gì về lai lịch của Huân, thế nên anh vụt cười khẩy, vừa tỏ giọng khiêu khích: ngài cố vấn, ngài cần biết chuyện đó để làm gì? Cứ xem tôi là một tên Việt cộng, và tay ngài cứ ấn mạnh vào cò súng kể như xong. Tại sao mình lại cười? Bôn Gà gần như muốn điên tiết bởi thái độ quá khiêu khích của gã thanh niên lạ mặt, nên lòng súng bắt đầu nhấc lên. Hồng lao tới thẳng thốt: ông không được giết chết anh ấy. Thì ra là tình nhân của cô. Bôn Gà bỗng gầm lên, vừa giằng mạnh tay Hồng đang bấu chặt gâu áo của lão, Huân hùng hồ xác nhận: đúng vậy, cũng là người có nhà ý muốn đưa ngài về chầu Đức Chúa Trời trên chiếc Mercedes ở gần nghĩa địa, nhưng rất tiếc. Đồ khốn, thì ra là mày. Còn nhanh hơn tiếng giống giận dữ của Bôn Gà, Huân lăn mình xuống đất định quay mũi súng, nhưng không còn kịp, anh nhắm mắt, đồng thời với một tiếng nổ chát chúa lẫn trong tiếng rú thất thanh của Hồng. Huân mở choàng mắt ra, sững sờ thấy Hồng đang lăn lộn dưới đất, hai tay ôm lấy bụng bê bết máu me, nhưng cũng dáng nhìn anh thều thào: em đã lầm, và có lỗi với anh, hãy tha thứ cho em. Hồng, hãy chờ anh, em đừng có chết. Huân lao đến gục vào cái xác cô gái, cùng lúc Bôn Gà cũng buông thõng tay súng. Phan Thiết, hè 2009. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Hoa Độc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.